Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1125, chọn vai chính. Converter Dung Kiều cầu phiếu Thanh Vũ Tử đạo trưởng cùng Lý Hưng Quốc còn có Vương Đông Thăng. Cùng nhau đưa Chân Phàm đến phi trường. Chân Phàm không có dừng lại nữa. Lần này hắn không có thông báo bất kỳ một người nào bạn. Bao gồm Phùng Đại Nhiên bọn họ. Hắn chẳng qua là xử lý cái này cửa hàng bán độc quyền chuyện. Hơn nữa cũng ở nơi đây nán lại mười mấy ngày. Tính toán một chút thời gian. Cũng sắp đến lễ Giáng sinh. Hắn muốn cùng người nhà cùng đi buông lỏng một chút. Christina ở lên máy bay trước. Liền cho Chân Phàm nói. Còn có trong kinh thành biết Chân Phàm đã tới đây xí nghiệp ông chủ. Cũng muốn cùng Chân Phàm ký kết quảng cáo hợp đồng. Có mấy cái là muốn cùng Chân Phàm hợp tác bán rượu. Nhưng là Chân Phàm quả thật không có ở đây cùng bọn họ kéo. Trước kia vỗ cái đó dây eo xe hơi quảng cáo cũng đã là hắn cực hạn. Hắn không muốn ở phía trên này lãng phí rất thời gian dài. Hơn nữa hắn thật không thiếu tiền. Còn như những cái kia muốn hợp tác bán rượu. Cho điều kiện đủ ưu đãi. Nhưng là Chân Phàm vẫn là tuân theo một cái lý niệm. Chính là độc nhất chuyên doanh. Như vậy có thể bảo đảm rượu phẩm chất. Sẽ không để cho người lợi dụng sơ hở. Làm ra rượu giả tới. Còn như những cái kia còn có tâm tư đối với Chân Phàm cửa hàng bán độc quyền thèm thuồng ba thước. Người đã sớm yển kỳ tức cổ. Lão Vương ra gặp gỡ không thể nghi ngờ là cho bọn họ gõ chuông báo động. Thoạt nhìn là một trùng hợp. Nhưng là đảm nhiệm ai cũng biết nghĩ đến lão Vương gia ngã đài có phải hay không cùng cái này Chân Phàm liên hệ quan hệ đây. Vương gia lão thái gia vừa qua đời. Vương gia người trưởng Đà Vương Dân cũng buông tay rời đi. Nhất thời kỷ ủy hãy cùng tiến vào. Hơn nữa ra tay một cái chính là một gậy đánh chết. Chủ nhân đầu cũng không có chạy mất. Sau đó chính là tôm nhỏ nhỏ cua từng cái một đều bị bắt tới. Cả ngày ở trên internet thị chúng, cho dù ai cũng không thể không kiêng kỵ mấy phần, mà lần này Phó Thủ tướng Vương con trai Vương Đông Thăng cũng đưa Chân Phàm đi sân bay. Quan hệ như vậy cũng đã đặc biệt sáng suốt, tất cả mọi người đều biết Chân Phàm là dựa vào Phó Thủ tướng Vương. Cho nên không có ai lại dám trong chuyện này làm khó Chân Phàm. Ba người đây là cố ý. Chân Phàm nhìn Vương Đông Thăng liền cười. Bất quá ta vẫn là rất cảm ơn cha ngươi. Tốt lắm, đưa quân ngàn dặm chung có biệt ly. Liền tới nơi này đi. Chân Phàm cùng Vương Đông Thăng bắt tay. Ngay tại phòng khách chờ chuyến bay bên trong tách ra. Vương Đông Thăng vẫn đối với Chân Phàm tao nhã lễ phép. Tỏ ra rất tôn kính. Trên thực tế hắn quả thật đối với Chân Phàm rất tôn kính. Nói khít khao hơn một chút là kính sợ. Cha nói đúng. Người này không thể dùng người bình thường cái nhìn để cân nhắc. Hắn giống như là vùng thiếu văn minh người. Không có quy tắc có thể hẹn thúc hắn. Trừ phi chính hắn nguyện ý đi tuân thủ quy tắc. Dĩ nhiên, cha hắn còn có một câu nói làm cho tốt. Đó chính là nếu quy tắc không thể ràng buộc hắn. Như vậy có thể ràng buộc hắn cũng chỉ có thân tình. Hữu nghị cùng tình yêu. Nếu như hợp với ba điểm đều không thể ràng buộc hắn. Hắn cũng sẽ không lại tồn tại ở cái thế giới này. Mà là chặt đứt thất tình lục dục thần tiên. Nếu là thần tiên, liền sẽ không ở đây cái thế gian lưu lại. Hắn sẽ không lưu luyến nữa trong nhân thế bất kỳ chuyện cùng người. Cũng thì không cần lo lắng hắn sẽ đối với trên đời này quy tắc có ảnh hưởng gì. Khá bảo trọng đi. Chân Phàm vỗ một cái Thanh Vũ Tử bả vai nói. Sau này có chỗ nào không hiểu. Đi ngay nước Mỹ tìm ta. Ngươi là một người có trụ cột. Học so người khác chuyện đỡ tốn nửa công sức. Một ngày nào đó sẽ siêu thoát cái này trần gian thời gian quy tắc. Coi như là sống thêm hơn 100 năm cũng là có thể. Thanh Vũ Tử mừng rỡ. Lại nhanh chóng cảm ơn Chân Phàm. Thầy trò hai người nói chuyện một hồi. Sau đó Chân Phàm liền dặn dò Lý Hưng Quốc. Đem nghiệp vụ bắt đầu đi cả nước trong phạm vi phát triển. Ít nhất gần đây thời gian trong 3 năm, muốn tại tất cả thành phố lớn mở chi nhánh, vốn toàn bộ do Chân Phàm bên này ra. Hơn nữa hiện tại bắt đầu có thể cả nước chọn các nơi tiệm trường. sau đó đưa đến nước Mỹ, cửa hàng bán độc quyền tiến hành huấn luyện. Hợp cách sau đó, thì sẽ trở thành các thành phố lớn tiệm trường. Lúc ban đầu dự trù là năm thứ nhất, bây giờ Thượng Hải, Quảng Châu, Nam Kinh, Vũ Giang to như vậy mở cửa hàng bán độc quyền. Sau đó ngày thứ hai phổ biến rộng rãi đến tuyến hai bộ phận nào đó thành phố lớn. Năm thứ ba, chiếm lĩnh tất cả tuyến hai thành phố lớn. Khuếch trương sau đó, giá cả duy trì không thay đổi. Mỗi thành phố hạn chế cung ứng, bảo đảm phẩm chất. Cái kế hoạch này là cái này mười mấy ngày Trân Phàm cùng Lý Hưng Quốc suy nghĩ ra được đồ. Dĩ nhiên đây chỉ là một phương hướng lớn. Cụ thể còn cần Lý Hưng Quốc cùng Trân Phàm sau này phải tới thiết kế đoàn đội tiến hành thảo luận. Phong cách sẽ cùng dân bản xứ văn phong cảnh hoàn cảnh tương kết hợp lại. Hơn nữa còn biết dựa theo nước Mỹ cửa hàng bán độc quyền tiêu thụ kiểu mẫu cùng Trung Quốc bản thổ. Tiêu thụ tương kết hợp lại phương thức. Cùng Lý Hưng Quốc nói chuyện một hồi. Trân Phàm cái này mới nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian xong hết rồi. Liền từ phòng khách quý đứng dậy. Lần nữa cùng hai người tạm biệt. Lúc này mới hướng phi trường khách quý lối đi đi ra ngoài. Trực tiếp leo lên khoang hạng nhất. Christina một mực ở bên người nghe. Lặng lẽ không lên tiếng. Cùng vào khoang hạng nhất sau khi ngồi xuống. Christina hướng về phía Trân Phàm nói. Loại này khuếch trương có phải hay không quá nhanh? Bởi vì là chúng ta muốn đầu nhập vốn sẽ rất lớn. Trân Phàm nhìn nàng liền cười. Người nhưng mà vượt quyền. Những chuyện này hẳn là do Melissa tới đưa đề nghị. Người cần phải làm chính là sửa sang lại ta mỗi ngày công tác nghị trình. An bài xong ta công tác cùng phương diện sinh hoạt thời gian. Làm sao? Người cũng muốn ở thương trường ở trên một mình phụ trách một phía. Nếu không, người đi nước Mỹ thành phố nào làm một cái tiệm trưởng thử một chút xem. Christina đỏ mặt, không lên tiếng. Trân Phàm liền cười một tiếng. Hắn nhưng thật ra là đang cùng Christina đùa giỡn. Không nghĩ tới nàng lại còn tưởng thật. Vì vậy hắn cũng không giải thích. Hai người liền lặng lặng chờ máy bay cất cánh. Đây là quốc nội chuyến bay. Nữ tiếp viên hàng không tới cho Trân Phàm đến nước trái cây lúc này liền cười yêu cầu cùng hắn chụp. Chung, Trân Phàm từng cái thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Toàn bộ quá trình cũng mỉm cười mà đợi. Ngược lại là những cái kia nữ tiếp viên hàng không đem tấm ảnh phát đến trang blog sau đó. Còn đưa tới hàng loạt nhiệt nghị. Đây cũng là Trân Phàm chuẩn bị không kịp. Lần trước biểu diễn ảo thuật đã để cho Trân Phàm nhân khí thấp vị ở ảo thuật giới là không thể lay động. Trung Quốc có thể ra một cái thế giới đứng đầu ảo thuật đại sư. Hơn nữa cho đến bây giờ không người vượt qua. Đây đối với quốc nội những cái kia các khán giả mà nói. Không khác nào là một món đặc biệt đáng giá tự hào sự việc. Từ trong nước bay đến nước Mỹ sau đó, mới vừa xuống máy bay, Sarah liền cho Trân Phàm gọi điện thoại, nói Capus Ceiling sự việc đã làm xong. Hắn đáp ứng lưu lại làm giáo viên. Hơn nữa còn có đồng tiền đội đột kích siêu nhân viên Adam XH Trung Sĩ cũng biết gia nhập vào. Trở thành mới huấn luyện viên. Cái này là một chuyện tốt. Công ty an ninh đã có hình thức ban đầu. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là lựa chọn một cái trụ sở. Sau đó đối với nhân viên an ninh tiến hành huấn luyện các loại chuyện. Cái này, Trân Phàm cảm thấy để cho Sarah một mình đảm đương một phía mình đi làm. Có thể sẽ càng có ý nghĩa. Vì vậy ở trong điện thoại đem ý cùng Sarah nói. Kết quả Sarah liền ở trong điện thoại mắng liền một câu. Trân, ngươi chính là một khốn kiếp. Từ ta biết ngươi thời điểm bắt đầu là được. Bất quá. Ta thích ngươi an bài. Còn có ngươi. Sarah một mực chính là như vậy cay tính cách. Trân Phàm rất thích. Giống như là thích bất đồng tính nét người đẹp. Mỗi ngày đều có thể giữ cảm giác mới mẻ vậy. Sarah cúp điện thoại liền mừng khấp khởi bắt đầu tìm cách sự nghiệp mình. Làm một người phụ nữ. Nàng nhưng mà biết muốn gây dựng sự nghiệp có nhiều khó khăn. Nhưng là có Trân Phàm ủng hộ. Nàng cảm giác được mình mới có thể làm xong. Hẳn so chân vậy mấy phụ nữ làm sẽ tốt hơn một chút. Ai có thể so với ai kém đâu. Nghĩ tới đây, Sarah liền cảm giác được mình động lực 10 phần. Trân Phàm trở lại biệt thự sau đó. Christina đi trở về, nàng đi mình thuê phòng bên trong. Đến bây giờ còn không có lần nữa dọn về chân phàm nơi này dự định. Đoán chừng là nơi này quá nhiều phụ nữ, để cho nàng có dũng khí không được tự nhiên cảm giác. Bất quá trở lại biệt thự chân phàm cũng không rỗi rãnh. Mới vừa trở lại, liền bị Kristen dắt ngồi ở trong phòng khách xem kịch bản. Kịch vốn đã chọn xong. Nếu chân phàm mình buông tha mình quyền lựa chọn, nàng cùng ý phỉ sẽ không khách khí. Liền trực tiếp điều tốt lắm kịch bản. Hơn nữa cho Phạm Băng Băng cũng phát tài kịch bản đã qua. Tranh liền nàng đồng ý. Vì vậy ba phụ nữ liền đem điều này kịch bản quyết định xuống. Chân phàm bây giờ chủ yếu nhất chính là quen thuộc kịch bản. Kịch bản nhân vật chính là ba phụ nữ. Dĩ nhiên chân phàm là thứ hai nhân vật chính. Còn như còn có một đại nhân vật phản diễn. Còn không có quyết định do ai bỏ ra diễn. Còn như đạo diễn, Carter đã sớm có nói trước. Nếu như không để cho hắn tới đạo diễn mà nói, hắn thì phải ở chân phàm trong nhà tới hết ăn lại uống lừa gạt ở. Cho đến chân phàm đồng ý mới ngưng. Người này chính là cá mập người không thể mùi máu tanh. Đầu tư ngạch vượt qua 200 triệu đô la. Hơn nữa lại có chân phàm cùng Kristen như vậy nổi danh tới hộ giá hộ tống. Phòng bán vé là không cần phải nói. Bây giờ ai cũng biết, chân phàm cùng Peter mới vừa quay xong bộ phim này nhất định sẽ rất hot. Mặc dù đặt lịch công việc là ở lễ Giáng sinh, nhưng là Peter là một cái internet đặt phiếu. Kết quả còn không có chiếu phim, liền đã có hơn 200 triệu đô la đặt phiếu tính. Đây là một cái đặc biệt kinh khủng đặt trước tính. Cái này một cái đặt phiếu lượng kết quả. Chính là đem nguyên bản kế hoạch hơn 3.400 nhà rạp chiếu phim lên một lượt chiếu. Bây giờ đã gia tăng đến 4.200 nhà rạp chiếu phim lên một lượt ánh. Đây là một cái đặc biệt con số kinh khủng. Bởi vì là đã vượt qua rất nhiều ở nước Mỹ lấy được phòng bán vé giai tích một ít mảng lớn chiếu. Phim số lượng, năm đó người báo thù liên minh hai chiếu phim rạp chiếu phim cũng bất quá là hơn 4.000. Thấp hơn chân phàm bộ phim này số lượng, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hàng loạt nhất là bán lấy tiền thứ 7 tập. Cũng bất quá là 4.000 số không viện tuyến thượng ánh. Có thể gặp rất nhiều người đối với bộ phim này mong đợi là cao vô cùng. Dẫu sao bộ phim này đã vượt qua tất cả trong phim ảnh đặc kỹ ống kính. Không có màu xanh lá cây bối cảnh mạc tường đánh ra số lớn máy vi tính hợp thành ống kính. Hết thảy đều là trưởng ống kính chân ướt chân giáo đặc kỹ. Hơn nữa nguy hiểm hệ số thẳng tới. Thật là đến chưa từng có ai trình độ. Liền hướng về phía một điểm này. Rất nhiều người thì sẽ vào rạp chiếu phim. Cảm thụ vậy tuyến thượng thận kích thích. Còn có vậy chân phàm ảo thuật nhóm fan. Cũng biết vào sân vì mình thần tượng cổ động đi. Cho nên, điện ảnh tiền cảnh đặc biệt coi trọng. Kịch bản chân phàm không có ý kiến. Nhưng là hai người đang thương lượng ai ra diễn đại nhân vật phản diện thời điểm có khác nhau. Chân phàm muốn cho Lauren bỏ ra diễn. Nhưng là Kristen cảm thấy để cho Lauren tới nói. Nhất định chính là vũ nhục nhân vật phản diện nhân cách. Bởi vì là Lauren dáng dấp một chút cũng không giống là nhân vật phản diện. Ở Kristen nhân vật phản diện hình tượng trong. Phải là một tiêu sái. Anh Tuấn. Nhưng là vừa rất lãnh khốc người đàn ông hình tượng. Cho nên nàng muốn đẩy tiến lai ngang nạp đa. Dẫn đường Leonardo DiCaprio. Bởi vì là đang bị giải phóng gừng qua một mảnh trong. Hắn diễn lòng dạ đen tối chủ nô lệ hình tượng. Để cho nàng ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Nói tới điện ảnh, Kristen liền so chân phàm lý do phải nhiều đi. Cho nên chân phàm chưa nói mấy câu. Liền bị Kristen nói không lời có thể nói. Không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận im miệng. Nhìn xem một bên xem náo nhiệt ý phỉ. Đừng xem ta. Kristen đã cùng ta thương lượng xong. Cho nên, ta cũng đồng ý nàng ý kiến. Ý phỉ cười hì hì vừa nói. Ai nói nhân vật phản diện thì nhất định là khuôn mặt khó ưa. Hình tượng thô bỉ người đâu. Lời nói này ai? Đáng thương Lauren sao? Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http.